Nguyệt lượng đích thủ hộ. Chương 16, khóa học phi hành cùng cái chổi bay. Góc truyện audio.com. Qua vài ngày sau, phần thứ nhất cuối cùng cũng xong mà ở tuần thứ hai. Sẽ có khóa học phi hành mà mọi người thập phần yêu thích. Nói thực ra, Duê cũng không quá để ý cái môn học này, thường xuyên nghe nói khóa học đó chỉ cần bay lên được là có thể thông qua. Mà bản thân Duê đã biết bay. Hơn nữa so với sử dụng chổi bay còn an toàn nhiều lắm. Cho nên cậu luôn cảm thấy môn này có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên cậu cũng không muốn tại cái nơi đó tốn thời gian. Tính sau khi học buổi đầu tiên sẽ xin miễn tu. Bất quá, khóa học vẫn là phải tới. Một ngày này, vẫn là Ravenswap cùng Hufflepuff học chung. Nhìn ra được, đối với khóa học phi hành, không ít học sinh vẫn là cảm thấy thực hứng thú, ngay cả các tiểu ưng Ravenswap luôn luôn bình tĩnh cũng bắt đầu có chút kích động thấy một màn như vậy. Duy nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Thật sự là nhàm chán a, sau khi nghe Hút phu nhân nói xong phương pháp sử dụng cái chổi. Duy nhẹ nhàng hô một tiếng, đứng lên, cái chổi rất nghe lời nhảy tới trong tay Duy. Duy uy nghiêm cũng không phải chỉ bằng một cái chổi nho nhỏ là có thể ngăn cản. Sau đó, dưới sự cho phép của Hút phu nhân, mọi người đều bay lên không trung. Duy tuy rằng cảm thấy không có tất yếu học phi hành khóa. Bất quá vẫn là thực thích phi hành, cho nên cậu ngồi một bên chổi, chậm rãi bay về phía thiên không, chậm rãi cảm thụ những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bên người. Duy giờ phút này hoàn toàn không có chú ý tới, những học sinh đứng dưới đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. Cưỡi chổi ngồi một bên không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bay cao cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà ngồi nghiêng một bên chổi bay lên trời cao. Hơn nữa còn vô cùng thoải mái. Chỉ sợ cũng không phải thiên phú phi hành bình thường có thể làm. Cho nên, thời điểm cậu xuống dưới, Hút phu nhân hỏi cậu có muốn gia nhập đội Quidditch hay không. Bất quá, Duy đối với trận đấu hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên liền cự tuyệt. Hút phu nhân đành phải thở dài một hơi. Tiếc hận rời đi, mà ở một hướng khác, một người thân mặc hắc bảo ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh thanh tuyển thẳng thắn bên này. Bất quá, này hết thảy đều cùng Duê không có vấn đề gì. Bởi vì, một tuần sau, Duê hướng viện trưởng học viện nhà mình, xin miễn học phi hành khóa. Thời điểm biết tin tức này, Hút phu nhân lại thất vọng thở dài một hơi. Đứa học trò này tại sao lại không có hứng thú với việc bay lượn a, mầm non tốt như vậy mà. Phi hành khóa cứ như vậy rời ra khỏi cuộc sống của Duê. Đáng tiếc, có đôi khi ngươi chính là muốn tránh, cuộc sống vẫn như cũ có thể bắt nó an bài đến trong vận mệnh của ngươi. Đây là cảm tưởng của Duê sau khi nghe Hermione lải nhải lẩm bẩm đàm luận chuyện khóa học phi hành dài đến vài giờ. Vốn nghĩ vậy đã quá lắm. Nhưng ai ngờ nó cũng chưa chịu chấm dứt. Phải biết rằng, sân học phi hành ngay tại bên ngoài phòng học lịch sử ma pháp. Hôm nay Hermione nói cô có tiết học phi hành, Duê mới chọn một vị trí gần cửa sổ, một bên tùy tay viết bút ký, một bên xem biểu hiện của Hermione bên ngoài. Kết quả, Hermione nhưng thật ra không có phát sinh chuyện gì trừ bỏ cái chổi không phải thực nghe lời. Nhạ phiền toái cư nhiên là cái tên Harry Potter kia. Khi cậu nhìn thấy Harry vì giúp Neville đoạt lại quả cầu gợi nhớ, cưỡi chổi hướng phía này, tâm tình Duê cực kỳ không xong. Tên tiểu quỷ chết tiệt, thật đúng là thích rước phiền toái. Về sau mình nhất định phải cách hắn xa một chút. Tuy rằng tính tình Duê rất lạnh, nhưng khi người khác gặp chuyện không may, cậu vẫn sẽ không thể bàng quan đứng nhìn, nhẹ nhàng vung đũa phép lên, mượn dùng lực lượng của Hoàn, The Return, làm cho Harry khi bắt được quả cầu lấy một góc độ kỳ lạ bay đến nơi khác. Này dưới ánh mắt mọi người chính là kỹ thuật phi hành của Harry thật cao siêu. Cho nên không ai chú ý tới hành động của Duê. Bất quá, ở thời điểm xoay người, đôi chổi quét qua đập nát cửa sổ bằng thủy tinh, Duê cũng mượn cơ hội này nhảy ra bên ngoài phòng học. Tiến vào mi mắt là Parkinson đang nhục mạ Hermione. Sau khi nghe xong, Duê chuẩn bị tiến lên khuyên Hermione không cần quá mức so đo. nhưng mà một câu của Malfoy lại làm cho Ray trở nên tức giận. Hắn dùng một loại khẩu khí cực kỳ khinh miệt nói. Máu bùn, tốt lắm, dám chửi em gái của ta. Parkinson là nữ, ta sẽ không so đo. Malfoy, ngươi là nam sinh. Ta không hồi báo ngươi một chút quả thật là quá xin lỗi ngươi mà. Thời điểm kiếp trước, Ray là một người bao che khuyết điểm. Một kẻ rất khó tiếp nhận người khác như cậu. Một khi chấp nhận ai sẽ hoàn toàn trợ giúp, bao che không hề giữ lại. Tại kiếp này, sau khi càng cảm nhận được tình cảm con người, sự bảo hộ thân nhân của Duy đã đạt đến một loại trạng thái vô cùng chấp nhất, cho nên nhìn thấy em gái mình quan tâm bị người ta nhục mạ, cậu tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi là gia tộc Malfoy sao? Đúng vậy, Malfoy nhìn Ngân Phát thiếu niên đang đi tới trước mặt, cảm nhận được khí thế trong từng động tác của hắn, thật cẩn thận trả lời trực giác nói cho cậu, thân phận đối phương không thấp. Ngươi là ai? Ta sao? Duy nhẹ nhàng phúng cười. Ta chính là anh trai của máu bùn ngươi vừa nói. Sau khi nói xong câu đó, khí thế trên người Duy biến đổi, khí thế sơ sát tiêu điều kiếp trước Duy có toàn bộ khai hỏa áp hướng Malfoy. Làm cho Malfoy không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy dòng. Parkinson thấy vị hôn phu của mình bị áp chế không dám nhúc nhích. Tiếp tục chửi ầm lên, ngôn ngữ chanh chua, thậm chí nói Ray cùng Hermione có cái gì tư tình, làm cho Hermione tức muốn hộc máu. Ray nghe xong, hoàn toàn không nhìn Parkinson, chính là nhẹ nhàng nói với Malfoy. Malfoy, vị hôn thê của ngươi thật là quý tộc sao? Ta xem cùng người đàn bà chanh chua chợ búa phố phường cũng không kém bao nhiêu theo ta thấy. Hermione em gái ta càng có khí chất quý tộc, nói không chừng hậu đại của nàng sẽ thành lập một gia tộc quý tộc mới. Ngươi có muốn suy xét em gái của ta một chút hay không? Tuy rằng khẩu khí như đang đùa giỡn, nhưng mà hàn ý lại tràn khắp toàn thân Malfoy. Nhân tiện Parkinson bên cạnh cũng không thiếu phần. Cái này, người bên cạnh toàn bộ bị chấn kinh. Rốt cục Parkinson chịu không nổi ra tay tấn công. Các học sinh Slytherin bên trong đám người vây xem cũng đi theo xuất kích. Duy tự hồ không có phản ứng gì, giống như không có nhìn thấy. Ngay cả tiếng Hermione nhắc nhở cậu cũng không có quản. Nhưng vô luận ác chú nào phóng ra, khi tới gần Duy đều bị một đạo ánh sáng ngân bạch chặn đứng. Ngay tại thời điểm mọi người còn đang kinh ngạc, Hút phu nhân xuất hiện, đem những học sinh vây công vừa rồi mỗi người trừ 5 điểm. Còn dẫn Harry Potter mang đi. Phía sau, Ray đi đến trước mặt Malfoy. Cao ngạo nói, Malfoy, phần huyết thống quả thật trợ giúp cho ma pháp, nhưng mà theo ý nghĩa nào đó mà nói. Hermione cũng là một thuần huyết à, dừng một chút. Ray xoay người hướng Hermione đi đến. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước truyền đến. Khác không nói đến, tại vấn đề học tập ngươi so với Hermione, kém không phải chỉ một chút. Phần huyết xem ra tựa hồ cũng không thay đổi được dung lượng cái đầu bạch kim kia của ngươi. Đi đến bên cạnh Hermione, Ray dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Cố lên a, nha đầu. Sau đó cậu trở lại trong phòng học. Đôi mắt Hermione hồng hồng như trước, nhưng bên trong lại hơn một phần kiên định tự tin. Cách chương.